Tạo hóa chi môn, chương 984. Toàn trường rung động, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh tất cả mọi người bị Nhạc Hy Chân thủ đoạn luyện đan hấp dẫn, Nhạc Hy Chân hỏa diễm rất kỳ lạ, giữa màu đen mang theo một tia bạch tuyến. Ninh Thành vừa nhìn ngọn lửa này, liền biết Nhạc Hy Chân hỏa diễm đồng dạng bước vào thần diễm. Bất quá ngọn lửa này hẳn là còn không có đẳng cấp cao như của hắn vô danh hỏa diễm, càng thì không cách nào cùng tinh hà hỏa diễm so sánh được. Một gốc cây thần linh thảo bị Nhạc Hy Chân ném vào lò luyện đan, lúc mới bắt đầu còn có chút vết tích nhưng theo, đến phía sau, Nhạc Hy Chân mỗi một cái động tác đều mang một tia đạo vận khí tức. Coi như là người không hiểu luyện đan, lúc này cũng có thể thấy được Nhạc Hy Chân thủ pháp luyện đan hồn nhiên thiên thành tuyệt đối so với trước đậu cương thạch đạt được đệ nhất mạnh hơn. Ninh Thành trong lòng cũng là âm thầm tán thán, thật không hổ là nắm trong tay huyễn quả viên, có thật nhiều đạo quả luyện tập phủ thành chủ. Nếu có cũng đủ đạo nguyên đạo quả luyện tay, Nhạc Hy Chân hiện tại nhất định là đạo nguyên đan thánh. Vì vậy thời điểm, Nhạc Hy Chân đã ở đạo nguyên đan thánh vùng ven. Thảo nào xem thường tham gia huyễn quả viên đạo nguyên đạo quả Ninh Thành còn không có nhìn thấy qua, xem ra Nhạc Hy Chân là không thèm để ý này dưới đạo nguyên đạo quả. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, hẳn là nhạc giới xanh không muốn ăn tương quá khó coi. Mỗi lần huyễn quả viên mở ra, phủ thành chủ cũng là lớn người thắng. Coi như là lần này bị Ninh Thành ám toán một cái thế nhưng nhạc giới xanh ở đậu cương thạch trên người cũng nhận được gần 100 tấm đạo quả. Nếu là Nhạc Hy Chân tham gia huyễn quả viên nữa, phòng chừng phải đỏ mắt một nhóm lớn người. Thật mạnh, nghe đan chỗ ngồi phách tây bên người mặt đen nam tử nhìn chằm chằm Nhạc Hy Chân luyện đan động tác trong mắt lộ ra vẻ trắng trơn, lầm bầm lầu bầu cảm thán một câu. Lập tức hắn liền đưa mắt nhìn sang phách tây, giọng nói trầm thấp vô cùng hỏi. Phách Tây, ngươi cảm thấy cái kia Ninh Thành đan đạo trình độ cùng Nhạc Hy Chân so sánh làm sao? Phách Tây do dự một hồi lâu, rồi mới lên tiếng ta không dám khẳng định phủ thành chủ Nhạc Hy Chân này không có tham gia huyễn quả viên, cho nên hắn chân chính luyện đan tài nghệ của ta cũng là mới biết được. Mặt đen dài nhỏ mắt nam tử dĩ nhiên hiểu rõ Phách Tây ý tứ, Phách Tây trong lòng cảm giác được Ninh Thành không bằng Nhạc Hy Chân, chỉ là không có nói ra mà thôi. Cũng đúng, dùng Nhạc Hy Chân loại này đan đạo trình độ. Phòng chừng đều không thua Ti Trần Khâu Thiên, mặt đen dài nhỏ mắt nam tử không có hỏi lại Phách Tây, mà là truyền âm cho bên người người kia bộ xương khô nam tử, Khang Tổ, Nhạc Hy Chân thủ đoạn luyện đan, hẳn là có thể luyện chế đan dược chúng ta muốn, hơn nữa tỷ lệ thành công phi thường lớn. Ta năm đó cùng Nhạc gia cũng có chút lui tới, tin tưởng có thể mời động hắn xuất thủ, bộ xương khô nam tử gật đầu, không nói gì. Dù cho nhạc giới xanh khiêm tốn nữa, lúc này Nhạc Hy Chân cường đại đạo đan trình độ cũng để cho rất nhiều người ánh mắt lóe ra trong lòng nhiều một chút ý nghĩ. Huyễn quả viên bị Nhạc gia nắm trong tay thời gian dường như quá lâu, phong thủy thay phiên truyền. Cũng có thể để cho những người khác nắm trong tay một cái huyễn quả viên. Cảm thụ được một phần thần thức rơi vào hắn bên này, nhạc giới xanh cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn ý niệm duy nhất, chính là đối với Ninh Thành càng là tức, gocchuyenaudio.com. Dần, nếu mà không phải là Ninh Thành, Nhạc Hy Chân sẽ dựa theo ý tứ của hắn, khiêm tốn hành sự cũng chỉ là một thông thường hóa đạo đan thánh mà thôi. Tuy rằng như vậy cũng sẽ khiến đừng nhân đố kỵ, lại không đến mức cùng như bây giờ. Thời gian chậm rãi đi qua, tất cả mọi người bị Nhạc Hy Chân thủ pháp luyện đan hấp dẫn, hoàn toàn quên mất chung quanh thời gian biến hóa. Một canh giờ, nửa ngày. Khi một ngày gần đi qua thời điểm, Nhạc Hy Chân thủ ấn từ khó mà lường trước được. Đến huyễn hóa thành từng đạo vô tích có thể tìm ra bóng dáng, một cái lại một cái huyền ảo vô cùng đan quyết rơi vào trong lò luyện đan. Tới nguyên độ mạch đan còn không có ra lò, ở Nhạc Hy Chân những đan quyết này hạ xuống sau đó, giữa lò luyện đan mùi thơm ngát đan khí đã phát ra. Tới nguyên độ mạch đan loại này đỉnh cấp hóa đạo đạo đan, dù cho chỉ là hương khí cũng đủ để cho mọi người cảm thụ được một tia bất đồng. Lợi hại, loại này đan hương cho thấy tới nguyên độ mạch đan chẳng những phải thành đan, hơn nữa còn ít nhất là thượng đẳng đan dược. Nhạc đan thánh trước hẳn là lưu thủ, dùng loại này đan đạo trình độ, sợ rằng tiếp cận đạo nguyên đan thánh sao? Đây còn phải nói, nếu có đạo nguyên đạo quả ta phòng chừng nhạc đan thánh hẳn là sớm đã là đạo nguyên đan thánh. Nhạc Hy Chân tới nguyên độ mạch đan gần thu đan, đông đảo đắm chìm trong cái loại này đan đạo đạo vận đan sư này mới hồi phục tinh thần lại, đều phát sinh một phần cảm thán. Nơi này đan sư, đều là thái tố giới đan đạo cường giả, mặc dù luyện chế không được tới nguyên độ mạch đan, lại không ảnh hưởng ánh mắt của bọn họ. Thịnh Hầu Thiên thấy Nhạc Hy Chân loại này thủ pháp luyện đan cùng đan đạo đạo vận, trong lòng cảm thán không thôi. Ninh Thành thủ pháp luyện đan rất mạnh, chỉ sợ cũng không nhất định có thể có Nhạc Hy Chân mạnh. Duy nhất chờ mong, chính là Ninh Thành luyện đan thời gian xa xa ngắn so với Nhạc Hy Chân. chỉ là đan đạo so không phải là luyện đan thời gian, mà là thành đan tỷ lệ đẳng cấp cùng đan dược độ khó. Chỉ có hai người đan dược giống y hệt nhau thời điểm, luyện đan thời gian mới có thể bị dùng để làm một đối tượng cân nhắc. Leng keng, đang lúc mọi người còn chìm đắm trong đan hương cùng Nhạc Hy Chân thủ pháp thời điểm, từng đạo màu trắng bóng dáng từ lò luyện đan giữa bị Nhạc Hy Chân lôi ra. Những cái bóng này rơi vào giữa Nhạc Hy Chân sớm đã chuẩn bị xong một cái mâm ngọc như chân châu hạ xuống bình thường giống nhau, phát sinh thanh thúy đinh đương âm hưởng. 12 tấm màu trắng sữa đan dược tán nhóm ở bên trên mâm ngọc nhàn nhạt đan vận phối hợp tới nguyên độ mạch đan đặc hữu đan hương, đẹp không sao tả xiết. Đan dược không có đưa vào bình ngọc, tất cả mọi người có thể thấy trên mâm ngọc 12 tấm tới nguyên độ mạch đan. 7 tấm hạng nhất đan dược, 5 tấm thượng đẳng đan dược, không có trung phẩm cùng hạ phẩm. Hảo đan, liền ngay cả Ti Trần Khâu Thiên cũng không nhịn được khen một câu. Coi như là hắn, cũng không cách nào luyện chế ra loại này hoàn mỹ một lò tới nguyên độ mạch đan. Theo Ti Trần Khâu Thiên những lời này đi ra, luận đan quảng trường như đốt phí nước sôi, hoàn toàn bị này 12 tấm tới nguyên độ mạch đan chinh phục. Nhạc Hy Chân ở trên mâm ngọc đánh một cái hộ đan cấm chế, đem mâm ngọc đặt ở chỗ luận đan trên đài biểu diễn nhìn Ninh Thành chậm rãi nói, Ninh đan sư ta đan. Góc truyện audio.com, dược đã luyện chế xong rồi, còn xin Ninh đan sư cho chúng ta biểu diễn không có đan quyết thủ pháp luyện đan. Nhạc Hy Chân mình cũng rất là thỏa mãn, này một lò đan dược ở hắn nghẹn một cái khí tình huống dưới, hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Coi như là để cho hắn lại luyện chế một lò tới nguyên độ mạch đan, hắn sợ rằng mình cũng luyện chế không được hoàn mỹ đan dược như vậy. Hắn không phải là một cái nguyện ý phục người thua, áp lực càng lớn, hắn lại càng có thể phát huy ra bản lĩnh. Về phần lời mới vừa nói, ngược lại không có nửa phần xem thường Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành có thể xuất ra hóa đạo đan thánh tư cách bày, vậy đã nói rõ Ninh Thành đan đạo trình độ tuyệt đối không để hắn xem thường. Nhạc Hy Chân biết hắn ngoại trừ trời sinh đối với đan đạo mẫn cảm bên ngoài, sinh ở Nhạc gia cũng là một cái không thể sơ sót nhân tố. Không có bất kỳ một cái nào tông môn, hoặc là gia tộc có thể như hắn như vậy tùy ý xuất ra các loại đạo quả luyện tập. Cho nên hắn chẳng những không có xem thường Ninh Thành, đối với Ninh Thành là hóa đạo đan thánh còn rất là tôn kính cùng kính nể. Ninh Thành đối với Nhạc Hy Chân ôm quyền, giọng nói thận trọng nói, Nhạc đan sư đích thật là một cái đan đạo cường giả, Ninh Thành kính phục không dứt. Nhạc Hy Chân bản lĩnh đồng dạng thắng được Ninh Thành tôn trọng, về phần Nhạc Hy Chân có rất nhiều đạo quả luyện tập, đây là thứ yếu. Nếu như không có đối với đạo đan cảm ngộ nhiều hơn nữa đạo quả cũng không cách nào bồi dưỡng được Nhạc Hy Chân loại này đan đạo cường giả. Nóng bỏng tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống tới, tất cả mọi người đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người. Nhạc Hy Chân tới nguyên độ mạch đan đại hoạch thành công, trên quảng trường mọi người muốn biết Ninh Thành đan đạo trình độ có đúng hay không cùng miệng của hắn như nhau lợi hại. Hay vẫn còn là Ninh Thành chỉ là một tên biết nói, mà không thể làm khoe khoang khoác lác. Ninh Thành hít sâu một hơi, đưa mắt rơi vào phách tây trên người, hắn sớm đã nhìn thấy phách tây bên người hai gã nam tử. Trong đó cái kia mặt đen, chân mày dài nhỏ nam tử trên người thoạt nhìn như mênh mông hư không, nghĩ đến hẳn là một cái hỗn nguyên cường giả. Một người khác như bộ xương khô có vẻ mang bệnh. Mặc dù Ninh Thành không nhìn ra cái này gầy yếu đến như bộ xương khô nam tử có đúng hay không trúng độc cái kia, hắn suy đoán hẳn là đúng. Hai người kia cùng phách tây cùng đi nơi này, sợ rằng ngoại trừ muốn xem hắn đan đạo trình độ bên ngoài, còn phải xem nhìn xem có hay không cái khác lợi hại đan sư. Phách tây huynh, ta muốn hỏi ngươi mượn một bộ đan dược tài liệu ta ngày hôm nay ở trong nơi này luyện chế. Về phần cái khác cứ dựa theo lúc trước nói. Ninh Thành đứng ở đan trên đài nói với phách tây. Hắn tin tưởng phách tây có thể nghe được ý tứ của hắn, hắn là nói ở trong nơi này giúp phách tây luyện chế tục tiêu văn cốt đan. Như vậy vừa có thể giúp phách tây luyện đan, cũng có thể mượn tục tiêu văn cốt đan đánh bại Nhạc Hy Chân. Nếu là đổi thành tham gia huyễn quả viên trước, Ninh Thành thật đúng là không dám nói lời này. Thế nhưng hiện tại, dù cho Nhạc Hy Chân luyện chế được tới nguyên độ mạch đan, Ninh Thành vẫn như cũ có nắm chắc đánh bại hắn. Vì luyện chế này một lò tục tiêu văn cốt đan, hắn ở tức sản bế quan tròn 10 ngày, mỗi ngày đều đang dùng các loại đạo quả luyện chế đạo đan. Có thể nói Thịnh Hầu Thiên thấy Ninh Thành luyện đan trình. Góc truyện audio.com, độ cùng Ninh Thành bây giờ luyện đan trình độ hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Phách Tây mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nói, đương nhiên có thể, đan dược tài liệu chúng ta mang đến. Chờ một chút, ở phách Tây bên người mặt đen dài nhỏ mắt nam tử ra cắt đứt lời của phách Tây. Ở phách Tây còn đang ở trong kinh ngạc, hắn liền nói với Ninh Thành, Ninh đan sư, phách Tây cùng ngươi nói đan dược tài liệu đang ở trên đường, hẳn là rất nhanh thì có thể thiên tố thánh thành. Đến lúc đó, còn phải phiền phức Ninh đan sư. Phách Tây sắc mặt nhất thời khó xem, Tục Tiêu Văn cốt đan tài liệu rõ ràng ở trên người tông chủ lại còn nói còn ở trên đường, này há lại không phải là không muốn xuất ra tài liệu để cho Ninh Thành thi đấu. Phách Tây trong nháy mắt liền hiểu được tông chủ là nế muốn tìm Nhạc Hy Chân hỗ trợ luyện đan, lúc này mới chọn dùng kéo dài biện pháp cự tuyệt Ninh Thành. Hắn nhìn thoáng qua Hư Tinh Tông lão tổ tông, chề miệng một cái, cuối cùng vẫn không có dám mở miệng nói chuyện. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, hắn há có thể không nhìn ra này mặt đen dài nhỏ mắt cường giả ý tứ. Đây là thấy Nhạc Hy Chân cường đại, muốn Nhạc Hy Chân luyện đan. Nói cách khác, chẳng khác nào với đơn phương bội ước. Nếu là lúc Ninh Thành cũng không tức giận thế, nhưng lúc này quan hệ đến hắn khiêu chiến thắng bại sự tình, Hư Tinh Tông tên gia hỏa làm ra loại chuyện này, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Vị tiền bối này, ta bây giờ trạng thái hẳn là tốt nhất, nếu như có thể xuất ra Phách Tây nói tài liệu luyện đan, ta tin tưởng có rất lớn nắm chắc. Nếu như chờ luận đan qua đi, chỉ sợ ta không lớn có dũng khí luyện loại đan dược này. Ninh Thành không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm quyền nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, muốn cho ta luyện chế Tục Tiêu Văn cốt đan, vậy bây giờ liền lấy ra tài liệu, bằng không sau này đừng tìm ta. Ngay cả điểm ấy cũng không muốn giúp ta, cũng muốn để cho ta hỗ trợ luyện chế Tục Tiêu Văn cốt đan. Cách chương.